Yêu Long Cổ Đế, V, chương 977, Chu Kiệt, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng ngươi, Nam Thanh thấy Tô Hàn ra tay, không sợ chút nào, hắn có cực lớn tự tin, có thể tùy tiện đem Tô Hàn cho oanh sát, chớ nói chi là cho Tô Hàn ngăn cản. Nhưng ngay tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, Nam Thanh sắc mặt, lại là hung hăng biến hóa một thoáng. Không riêng gì Nam Thanh, liền liền Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng, cùng với trung niên nam tử kia, còn có bốn phía vô số người vây quanh, đều tại đây khắc bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra khiếp sợ. Giống, nhưng thấy Tô Hàn ra tay thời điểm, hắn dưới thân màu lam huyền quy bỗng nhiên đứng lên, tại đứng lên một cái chớp mắt, một tiếng kinh thiên bốn phía, từ huyền quy trong miệng truyền ra. Này gào thét dẫn động gợn sóng, hướng thẳng đến Nam Thanh nơi này phúc bắn tới, cái kia to lớn quyền mang, tại đây gợn sóng phía dưới, oanh một tiếng chân vỡ. Nam Thanh sắc mặt trắng nhợt, trong lòng kinh hoàng, nhưng ngoài miệng vẫn là quát ầm lên. Điều đó không có khả năng, đúng a, điều đó không có khả năng a, huyền quy làm sao lại ra tay? Chẳng lẽ người này thật cùng Viễn Cổ Thần Sơn có liên hệ gì hay sao? Vừa bước lên Viễn Cổ Thần Sơn, cái kia chín đạo màn bạc chính là biến mất, sự tình phía sau càng là làm người không thể tin được, phảng phất vương giả trở về, giờ phút này. Này huyền quy vậy mà lại là vì hắn ra tay, cái kia vẫn luôn đứng sau lưng hắn cự nhân, lại có thể hay không trợ giúp hắn. Trận trận nghị luận ầm ĩ vang lên, trên thực tế, liền liền Tô Hàn chính mình cũng không biết, này huyền quy vậy mà lại ra tay, lại mạnh đến trình độ như vậy, vẻn vẹn giống lên một tiếng, liền nhường Nam Thanh cái này đông vực bài danh 10 vị trí đầu cường giả công kích trực tiếp chân vỡ. Tô Hàn ra tay, bất quá là tính phản xạ. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bị trơ mắt đánh giết. Bất quá, cản lại Nam Thanh công kích, Tô Hàn cũng không có chút nào hưng phấn, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, này huyền quy, cũng không thể chủ động tới trợ giúp nó công kích. Nếu là có người công kích Tô Hàn, hoặc là Tô Hàn ra tay ngăn cản người khác công kích, giống như mới vừa một dạng, này huyền quy sẽ động thủ, nhưng nếu là chủ động công kích, có chút không có khả năng. Bằng không mà nói, vẻn vẹn bằng vào này huyền quy, liền có thể tại đây bên trong đem Nam Thanh cho đánh giết. Ta không tin, Nam Thanh rít gào bên trong, lại một lần nữa ra tay, lần này không phải nhằm vào Hiên Viên Vô Tình hai người, mà là trực tiếp nhằm vào Tô Hàn. Không chờ Tô Hàn động đậy, cảm nhận được Nam Thanh công kích tới trước khi, cái kia huyền quy lần nữa gào thét một tiếng, lại lần này gào thét, so với trước muốn rõ ràng mạnh một số. Cái kia gợn sóng tiến đến thời điểm, đem Nam Thanh công kích cho chấn thành sụp đổ, càng làm cho Nam Thanh ngực chấn động, mụn lớn máu tươi bắn ra, hắn thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tê, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Này huyền quy thực lực, đến tột cùng mạnh đến cỡ nào? Vô luận là trước kia vẫn là giờ phút này, đều chẳng qua là gào thét một tiếng mà thôi, nói câu không dễ nghe, hoàn toàn liền là thổi ngụm khí. Lại đem Thánh Linh Vương oanh kích ói máu. A, Nam Thanh đứng dậy, vẻ mặt đỏ lên, gào thét một câu về sau, chợt tiến lên trước một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người cho là hắn còn muốn công kích lần nữa, lại không nghĩ rằng, một bước này về sau, Nam Thanh thân ảnh chợt lui lại, tốc độ kia toàn diện bùng nổ, trong chốc lát liền biến mất tại tầm mắt của mọi người trong đó. Một màn này, nhưng rất nhiều người đều là sửng sốt một chút, cho dù là Tô Hàn, thậm chí mấy cái kia nhất đao cung người, đều có chút sững sờ. Bất quá rất nhanh, đám người liền phản ứng lại, Tô Hàn giờ phút này tiến vào Viễn Cổ Thần Sơn, bằng vào huyền quy chi năng, chớ nói tự vệ, liền là giết Nam Thanh cũng có thể. Nam Thanh cũng không phải người ngu, hắn biết mình trước đó theo như lời nói đến cỡ nào quá phận, càng là đối với Tô Hàn động sát cơ. Như Tô Hàn mượn này huyền quy lực lượng, đem Nam Thanh chém giết tại đây bên trong, cái kia hắn chết, cũng là chết vô ích. Cho nên, Nam Thanh không chút do dự chạy trốn. Chuyện này, còn lại mấy cái kia nhất đao cung người đưa mắt nhìn nhau, sau một lát, đều là vẻ mặt âm trầm bên trong, xoay người bước đi. Chờ một chút, lại vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Nam Thanh đã đối bản tông động sát cơ, lời này các ngươi nghe được, cũng nhìn thấy. Tô Hàn quét đám người liếc mắt, gặp bọn họ vẻ mặt biến hóa, lại nói. Hắn là Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử, theo lý mà nói, ta hẳn là cho Nam Cung Đoạn Trần một bộ mặt, cho nên, ta sẽ không giết hắn. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, khiến cho hắn trở về chuẩn bị một chút, ngày sau trở lại Long Võ Đại Lục, ta sẽ đích thân đến Nhất Đao Cung đi một chuyến, đến lúc đó, khiến cho hắn cẩn thận ngẫm lại, nên như thế nào cùng ta bồi tội xin lỗi. Nghe vậy, những người kia cũng không mở miệng, quay người rời đi. Nhưng trong lòng bọn họ lại cười lạnh, người chính là Tô Bát Lưu lại như thế nào? Cùng công chủ quan hệ tốt lại như thế nào? Công chủ thế nhưng là cực kỳ coi trọng Nam Thanh, tại hắn thân bên trên không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên, lại dùng Nam Cung Đoạn Trần loại kia bao che khuyết điểm tính cách, lại thêm bản thân mặt mũi, chỉ sợ cũng sẽ không để Tô Hàn đem Nam Thanh như thế nào. Tô Hàn cũng không để ý đến bọn hắn là nghĩ như thế nào, hắn tầm mắt vẫn luôn tại cái kia chưa từng rời đi nam tử trung niên thân bên trên. Ngươi vì sao không đi? Tô Hàn hỏi, nam tử trung niên hơi hơi trầm ngâm, ôm quyền nói. Tô Tông Chủ, còn nhớ đến Chu Kiệt. Chu Kiệt, Tô Hàn khẽ giật mình. Ngươi là Chu Kiệt, nam tử trung niên liền lộ ra nụ cười. Xem ra Tô Tông Chủ cũng không là quý nhân hay quên sự tình, còn nhớ rõ Chu Mỗ. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Tô Hàn cũng lộ ra nụ cười. Lời này cũng không phải là khách khí. Ngày đó tại Thần Dược Sơn thời điểm, Nhất Đao Cung đệ tử liền là dùng Nam Cung Ngọc cùng Chu Kiệt cầm đầu. Thậm chí lúc kia, Nam Cung Ngọc vẫn phải xưng hô Chu Kiệt là một tiếng sư huynh. Bất quá Tô Hàn cũng không có cảm thấy Chu Kiệt thiên phú đến cỡ nào cao. Này vẻn vẹn mấy năm thời gian, không nghĩ tới vậy mà trở thành tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực 10 người một trong. Tô Tông Chủ còn có thể nhận ra Chu Mỗ, cái kia Chu Mỗ liền đủ hài lòng. Chu Kiệt mỉm cười ôm quyền, bất quá theo bộ dáng kia của hắn đó có thể thấy được, có chút muốn nói lại thôi. Người ta cũng không phải là không biết, ta đối với ngươi vẫn rất có hào cảm, có lời cứ nói, không cần che giấu. Tô Hàn nói, Chu Kiệt yên lặng một lát, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu Tô Tông Chủ mở miệng, cái kia Chu Mỗ cũng không có gì nhiều nghĩ, thiếu công chủ hoàn toàn chính xác là thích Tô Tông Chủ. Ngài chết về sau, nàng từng tại Nhất Đao Cung phát như điên chấn nộ qua, cho đến chúng ta tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực, nàng đều giống như biến thành người khác, mong rằng. Ta biết rồi, Tô Hàn trực tiếp đem cắt ngang, nghe vậy, Chu Việt cười khổ một tiếng, trong lòng thở dài âm thanh, cũng là rời đi. Hắn tứ, Tô Hàn làm sao không biết, mà Tô Hàn ý tứ, hắn lại làm sao không biết. Nam Cung Ngọc dù cho thật thích Tô Hàn, đó cũng là Nam Cung Ngọc chính mình sự tình, dùng Tô Hàn bây giờ thân phận địa vị cùng với thực lực, thích hắn nữ tử hoàn toàn có khả năng bài thành hàng dài. Theo ngày đó tại trên quảng trường một màn kia liền có thể nhìn ra, đều có nhị lưu tông môn người đời sau nữ tử tự mình hướng Tô Hàn tỏ tình. Chẳng lẽ nhiều như vậy nữ tử, Tô Hàn đều muốn từng cái không chịu nhận thành. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.